Bá tước Raymond được sự đồng ý của đại hoàng tử, lập tức phái người truyền lệnh xuống, tập kết nhân mã của thành vệ quân làm phản trong thành. Tình huống hiện tại có thể tạm thời bỏ qua việc khống chế nhiễu loạn trong thành, loạn thì để loạn. Chỉ cần trên tường thành có người của mình bảo vệ thành tường, trong thành cứ thoải mái loạn đi. Trước mắt một hơi đánh chiếm hoàng cung mới là đúng đắn. Người truyền lệnh đi xuống, rất nhanh đã đi khắp tòa thành, từng tiểu đội phản quân của thành vệ quân trước đây được điều đi phân tán khắp đế đô trấn áp cục diện. Giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cuối cùng tập hợp được khoảng 2.000 người hướng về phía quảng trường trung tâm chạy đi. Loạn loạn rồi thở dài. Tướng quân Sa Ke đóng cửa sổ lại. Vị trưởng quan cấp cao nhất phòng trị an giờ phút này vẻ mặt chán nản. Phòng trị an sau khi bị đối phương đánh lén chiếm được, hắn đã được phản quân mời đến một căn phòng trong phòng trị an. Chỉ bất quá đối phương lại mang theo một bộ còng tay ở trong phòng giam của phòng trị an vốn dành cho phạm nhân còng vào tay vị thống lĩnh phòng trị an này. Nghi thức khánh điển trên quảng trường trung tâm bị biến thành sự kiện đẫm máu của ngày chính biến. Đã sớm có thị dân chạy trốn ra. Các loại tin tức kinh khủng truyền khắp nơi. Đế đô đã hoàn toàn hỗn loạn. Đương nhiên cũng có không ít bọn lưu manh thừa dịp hỗn loạn mà cướp giật. Trên ngã tư đường người ngã ngựa đổ. Nhà nhà đều đóng chặt cửa nhưng cũng có không ít loạn dân thừa dịp khắp nơi cướp bóp. Phá cửa cướp của phóng hỏa giết người. Nghe tiếng hỗn loạn truyền đến từ ngã tư đường. Trong lòng tướng quân Sa Ke như chảy máu. Lúc đầu hắn vốn là trưởng quan cao nhất phụ trách bảo vệ an ninh. Giờ phút này nghe bên ngoài đại loạn, hắn sao có thể không đau lòng. Phòng trị an đã bị hơn 1.000 phản quân chiếm cứ. Quân đội của phòng trị an đều cũng ở bên ngoài. Hơn 10 đội để lại trong phòng trị an đã sớm bị tước khí giới. Nhân viên văn phòng khác cũng đã sớm bị giam trong mấy phòng lớn. Cũng may thống lĩnh Sa Ke dù sao cũng có cấp bậc cao nhất. Phản quân ưu đãi nên hắn được giam một mình trong một phòng trên lầu. Đội trưởng đám phản quân, tên võ sĩ mang theo vẻ mặt lạnh lùng này ngồi trên một cái ghế đối diện thống lĩnh Sa Ke. Trong tay tùy ý chơi đùa một thanh đoạn kiếm sáng quắc. Ngoài cửa có hai gã phản quân vũ trang toàn thân canh giữ. Thống lĩnh đại nhân, hay là ngài ngồi xuống đi. Đội trưởng đám phản quân này có đôi mắt lạnh lùng từ phía sau nhìn thống lĩnh Sa Ke đang liên tục lo lắng. Thống lĩnh Sa Ke mặc dù đúng là xuất thân quý tộc, nhưng chỉ là tước vị nam tước. Một thân dũng khí giờ phút này đã không còn một chút. Thở dài, nhỏ giọng nói ta cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này thôi, nếu không còn có thể làm gì. Hừ, đội trưởng đám phản quân mỉm cười. Thống lĩnh Sa Ke, ta nhớ rõ tước vị của ngài là nam tước, cũng chính là bệ hạ phong thưởng, đúng không? Lúc này trên quảng trường, đại hoàng tử chắc là đã bức cung thành công rồi. Chẳng lẽ ngài vì vậy mà thương cảm sao? Vẻ mặt Sa Ke đột nhiên biến đổi. Vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt. Không khỏi tức giận. Lớn tiếng nói, ngươi nói lời này là để sỉ nhục ta sao? Không sai, trong lòng ta bây giờ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ta được bệ hạ tín nhiệm quản lý phòng trị an. Bây giờ bệ hạ bị bức cung. Ta nhưng chỉ có thể ngồi ở chỗ này bị các ngươi ức hiếp, không thể vì bệ hạ giết địch. Bớt đi ưu phiền. Ta thẹn với bệ hạ. Thẹn với lương tâm chính mình. Ta là một kẻ tội nghiệt nhưng ngươi cũng không cần dùng lời lẽ như vậy để kích thích ta. Đội trưởng phản quân này nhìn thống lĩnh Sa Ke trong chốc lát. đột nhiên ánh mắt biến đổi. Giọng nói cư nhiên ôn hòa ba phần. Thản nhiên cười, kỳ thật ngài không nên như thế. Đại đa số người trên đời này đều là sợ chết. Đây cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ mà là thiên tính con người. Ngài ở dưới đao của ta. Vạn bất đắc dĩ. Cũng không thể coi ngài làm sai. Càng huống chi ngài còn có vợ con. Cho dù ngài không để ý đến chính mình, cũng nên vì người nhà mà lo lắng. Điểm này ta có thể hiểu được. Thống lĩnh Sake ngẩn ra, ngoài ý muốn một chút nhìn đội trưởng phản quân trước mặt. Trong lòng cũng đoán không ra người kia tại sao đột nhiên nói thay mình những lời này. Lúc này đột nhiên đường lớn ở phía cửa sổ truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề. Hai người trong phòng đều có kinh nghiệm phong phú, lập tức nghe ra đây là đại đội quân chính quy đang cấp tốc chạy đi. Sake cùng với đội trưởng phản quân sắc mặt đồng thời biến đổi cùng đi tới phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ trên nhìn xuống, cách cửa sổ không xa trên một ngã tư đường, một đội phản quân khoảng hơn 200 người đang chạy nhanh hướng về phía quảng trường trung tâm của hoàng thành. Nhóm phản quân này chính là được bá tước Raymond phái người truyền lệnh xuống tập hợp tại quảng trường trung tâm. Sake không biết, chỉ thở dài nói ai. Lại thêm một đội bây giờ trên quảng trường, đại hoàng tử sợ rằng đã đắc ý rồi. Hừ, chỉ sợ không đến 3 ngày nữa hắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế mới. Đội trưởng phản quân kia nhìn đội nhân mã phía xa, vẻ mặt không ngờ lại rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Một lát sau, trên mặt đội trưởng phản quân đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái, dường như đang lẩm bẩm Không sai biệt lắm. Xem ra kế hoạch của Điện Hạ đã thành công. Nói xong, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một loại thần thái bay bổng cùng với vẻ trầm tĩnh. Lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Hắn ngẩng mặt lên nhìn thống lĩnh Sake dùng giọng nói kỳ quái nói, thống lĩnh Sake, Nam tước đại nhân, ta hỏi ngài, ngài có đúng là thật lòng trung thành với hoàng đế bệ hạ không? Ngươi nói cái gì? Nụ cười trên mặt đội trưởng phản quân này cao thâm khó lường. Đột nhiên bước đến bên người Sake, từ trong ngực lấy ra chìa khóa mở còng tay trên tay Sake, nhỏ giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có còn trung thành với bệ hạ không? Có muốn dốc sức vì bệ hạ tiêu diệt phản loạn ngươi? Lúc này trong lòng Sake cực kỳ rung động. Sau khi còng tay mở ra, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào mặt đội trưởng phản quân, mấp máy nói không ra lời. Ta tên là Camille Siro. Gọi ta là Camille là được. Đội trưởng phản quân này mỉm cười nói, ta là người của thần điện hạ. Lúc 16 tuổi được phái đi theo đại hoàng tử. Bây giờ đã qua 10 năm rồi. Bây giờ thống lĩnh Sake, cơ hội kiến công lập nghiệp của ngài tới rồi. Nội tâm thống lĩnh Sake kinh ngạc không cách nào miêu tả. Há mồm cứng lưỡi nhìn chằm chằm kẻ trước mặt này. Ta biết ngài khẩn trương, cũng biết hiện tại trong lòng ngài không thể hiểu được. Camille nắm thanh truy thủ trong tay, rành mạch nói, bây giờ hết thảy đều ở trong tính toán của thần điện hạ. Ta chỉ hỏi ngài một câu, ngài có bằng lòng vì hoàng thất trung thành dốc sức tiêu diệt phản loạn? Thống lĩnh Sake nhìn vào mắt đối phương, lại nhìn thanh truy thủ trong tay Camille, cuối cùng hít một hơi thật sâu, ta bằng lòng phía Tây Thành. 3.000 phản quân đang giám sát cảnh bị quân và trên đường tới quảng trường trung tâm. 3.000 phản quân nhận được mật lệnh bảo trì khoảng cách 100 mét với cảnh bị quân. Đội ngũ hai bên đã chuẩn bị tốt, luôn ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. trên khoảng cách 100 mét trên đường lớn, thậm chí còn tạm thời dùng một ít xe ngựa cùng với cánh cửa và một số loại gia cụ tạm thời dùng để làm công sự phòng ngừa đối phương tấn công nhanh. Chỉ huy 3.000 phản quân chính là một vị thống lĩnh thành vệ quân Norris, thân là cánh tay trái của tướng quân Cơ, đồng thời cũng là người cùng một chiến tuyến với đại hoàng tử. Thượng Xuyên là thượng khách trong các yến hội tại phủ đệ của đại hoàng tử. Nhiệm vụ của Norris hôm nay chính là mang theo 3.000 người này vững vàng giám thị cảnh bị quân tại chỗ. Hơn nữa bị yêu cầu là không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ thì không được xung đột với cảnh bị quân. Chỉ có thể im lặng giám thị. Bất quá Norris vốn kiêu ngạo nên không quá để ý đám gia hỏa phòng trị an này. Tên quân nhân chính quy này trời sinh vốn xem thường đám cảnh bị quân của phòng trị an vốn thấp hơn mình một bậc. Đại hoàng tử thật sự quá cẩn thận rồi. Norris ngạo mạn cho rằng chỉ cần chính mình chỉ huy đám thành vệ quân chính quy một lần tấn công xông lên là có thể đánh bại đám phòng trị an trước mặt này, mặc dù bọn họ có 1 vạn người. Bất quá không ngạo mạn như Norris, đi cô bên cạnh lại cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của đại hoàng tử giao cho. Đi cô cũng là tâm phúc của đại hoàng tử. Hắn chỉ thấp hơn nửa cấp so với Norris. Tính cách hoàn toàn trái ngược so với Norris, kiêu ngạo vốn đúng là một tên luôn cẩn thận trong công việc. Giằng co đã rất lâu. Trong lòng Norris đã có chút không chịu được. Chính lúc này trên ngã tư đường phía xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập. Norris giật mình đang muốn lớn tiếng hỏi. Đi cô đã đi tới Norris. Có người đến hình như là người bên mình. Hai mắt Norris sáng ngời, chẳng lẽ là người truyền lệnh của đại điện hạ. Quá tốt rồi, để cho chúng ta khai chiến với đám phòng trị an này đúng không? Ha ha, nói xong tên gia hỏa này đã mang người hướng về phía cuối đội ngũ nghênh đón. Thành vệ quân vẫn còn rất tinh nhuệ. Đối diện với hơn 100 người ngựa chạy tới. Mặc dù nhìn đối phương mặc quần áo là loại thủ thành phản quân giống mình, nhưng binh sĩ vẫn giơ cao tấm chắn và vũ khí như cũ. Đội ngũ chắn ngang đường lớn. Tránh ra, Norris đã dẫn theo mấy thân vệ đi tới phía trước. Nhìn nhóm người ngựa chạy tới từ phía xa, thấy người đi đầu đúng là Camille. Mắt thấy tốc độ Camille đã giảm xuống, Norris cau mày, lớn tiếng hỏi Camille. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải nhận lệnh đi phòng trị an? 100 kỵ sĩ phía sau đều là bộ hạ của Camille. Bọn họ phóng ngựa gần tới phía trước Norris, kéo dây cương. Ngựa dừng thì người cũng dừng. Camille cũng không xuống ngựa, lớn tiếng nói Norris. Đại hoàng tử có lệnh, giao quyền cho ta tiếp quản nơi này. Bây giờ ngươi chịu chỉ huy của ta cái gì? Norris giận dữ quát Camille, ngươi nói cái gì? Chức vị của ngươi thấp hơn ta 4 bậc. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi sai bảo? Hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ. Lớn tiếng quát, lúc đại hoàng tử hạ lệnh ta cũng ở đó. Nhiệm vụ của ngươi chính ta khống chế phòng trị an. Tại sao lại đột nhiên tới nơi này? Camille! Ngươi dám rời bỏ nhiệm vụ? Theo một tiếng quát lớn của Norris, binh sĩ bên người hắn lập tức xông tới. Trường kiếm sáng loáng trong tay chỉ vào 100 kỵ sĩ của Camille. Đi cô đứng ở phía sau Norris thấp giọng nói, ta thấy không quá giống lúc đầu. Đám người phía sau Camille nhìn rất lạ. Norris nghe thấy lời của đi cô bên tai, đột nhiên nhướng mày. Đi cô, ngươi nói là bắt lại trước rồi nói chuyện. Đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không ra lệnh bừa bãi. Tên này rõ ràng là đi phòng trị an nhưng lại xuất hiện ở đây. Chỉ sợ có biến. Khi đi cô nhỏ giọng nói bên tai Norris xong, Norris đã gật đầu. hắn lớn tiếng quát Camille. Ngươi dám truyền lệnh giả? Muốn phản lại đại hoàng tử hay sao? Tưởng lừa được ta? Đâu có dễ dàng như vậy. Nói xong Norris đã phất tay. Nhóm binh lính liền tiến tới. Không ít binh lính đã rút ra đoạn nỏ quân dụng. Loại đoạn nỏ này tại khoảng cách gần sát thương lực rất lớn. Ngay lập tức 100 kỵ sĩ của Camille đã bị đoạn nỏ của phản quân ngắm vào. Camille biến sắc nói Norris. Ngươi dám không tin mệnh lệnh của Điện Hạ. Ra lệnh phá hỏng việc lớn của Điện Hạ. Ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Đi cô bên cạnh Norris lập tức nhỏ giọng nói đừng nghe hắn nói vậy. Bắt hắn lại rồi hỏi sau. Norris ha ha cười lớn. Cao giọng nói đừng nói lời thường. Lên cho ta. Bắt hắn lại rồi hỏi sau. Thành vệ quân nghe lệnh liền tiến về phía trước. Binh lính hai cánh chiếm cứ hai bên đường lớn. Đoạn nỏ chỉ vào Camille. Trên mặt Camille không hề biến sắc cười lạnh nói Norris. Ngươi không nghe lệnh của Điện Hạ chính là tội chết. Người đâu? Giết hắn cho ta. Norris nghe thấy vậy cười to ăn nói linh tinh. Ngươi có bản lĩnh gì giết ta? Cuồng ngôn. Norris vừa mới nói xong. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lùng bên người tất nhiên có thể giết ngươi vừa mới dứt lời. Norris đột nhiên thấy được trước ngực lóe sáng. Cúi đầu xuống nhìn đã thấy một mũi kiếm sáng lóe từ ngực mình chui ra. Máu tươi đầm đìa. Từng giọt nhỏ ra từ mũi kiếm. Trên mặt Norris tràn đầy vẻ không tin. Hắn đột nhiên quay đầu lại trợn mắt nhìn người phía sau. Đi cô vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng rút trường kiếm trở về, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất. Norris bất ngờ gặp phải biến cố lớn này. Sức lực toàn thân đã sớm theo một kiếm trí mạng trước ngực kia mà rút đi. Trong cổ họng lục cục vài tiếng nhưng một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhìn thân thể Norris mềm nhũn ngã xuống. Đi cô đi tới một chân dẫm lên người hắn. Sau đó cúi người. Trừng mắt nhìn Norris. Ghé vào tai hắn nói nhỏ một câu cuối cùng ta là người của hoàng tử thần. Norris cứ mơ hồ mà bị giết như vậy. Đến chết cũng không rõ. Đi cô vốn là đồng liêu bên cạnh mình mấy năm nay. Rõ ràng đúng là cũng giống mình từ quan quân cấp thấp mà đi lên. Là tâm phúc mà đại điện hạ quý trọng. Tại sao đột nhiên lại biến thành người của hoàng tử thần? Sắc mặt Camille vẫn không đổi, hiển nhiên đã sớm biết sẽ xảy ra như vậy. Norris vừa chết. Phản quân xung quanh ngay lập tức đại loạn. Đội ngũ rối loạn. Đi cô lập tức giơ cao trường kiếm. Lớn tiếng quát im lặng Norris vừa chết. Hắn chính là trưởng quan cao nhất. Trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu tươi. Lớn tiếng nói Norris không nghe mệnh lệnh. Phản bội điện hạ. Đã bị giết. Còn như người khác không nghe lệnh. Quân pháp chấp hành một người cưỡi ngựa bên cạnh Camille đúng là thống lĩnh Sake đã mặc vào quân phục của phản quân. Hắn thấy được biến hóa kỳ dị này nhưng Camille bên người là thấp giọng cười 10 năm nằm vùng cũng không phải chỉ có mình ta. Thống lĩnh Sake, bây giờ ngài đã rõ ràng chưa 10 năm nằm vùng. Còn không chỉ một người. Nhưng là 10 năm trước thần điện hạ vẫn chỉ là đứa trẻ 13-14 tuổi. Ở tuổi đó đã có tâm kế thâm trầm cùng với tính toán lâu dài rồi sao? Trong lòng Sake phát lạnh. Giờ phút này cũng không dám nói thêm một câu. Chỉ là lòng tin vào thắng lợi của bên hoàng tử thần đột nhiên tăng lên nhiều. Thần điện hạ tính toán như vậy có lý nào lại không thành công? Đi cô giết Norris. Trưởng quan thứ hai giết trưởng quan thứ nhất. Sau đó Camille lại lấy danh nghĩa của đại hoàng tử hạ lệnh cho 3.000 phản quân nhường đường. Camille dẫn theo thống lĩnh Sake vẫn mang bộ quân phục giả trang cùng với vài quan quân của phòng trị an bình yên xuyên qua đội hình phản quân đi tới chỗ cảnh bị quân. Có thống lĩnh Sake đích thân đến trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy cảnh bị quân. Sau một tiếng ra lệnh của thống lĩnh Sake, đội ngũ 10.000 cảnh bị quân xuất phát. 3.000 phản quân dưới mệnh lệnh của Dico mặc cho cảnh bị quân xuyên qua phong tỏa của mình. Thả bọn bọ đi về phía quảng trường trung tâm. Trước khi đi, Camille phi ngựa qua bên người Dico. Ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Như có tôn kính. Có chút không nở. Đợi sau khi cảnh bị quân dời đi. Trong ánh mắt đi cô hiện ra một vẻ kỳ dị. Sau đó lớn tiếng quát Camille mang đến mệnh lệnh của Đại Điện Hạ. Hạ lệnh cho đội ngũ xuất phát. Mục tiêu ma pháp công hội. Phong tỏa ma pháp công hội. Không cho một người ra vào đám phản quân. Nghe xong mệnh lệnh mỗi người không khỏi biến sắc. Ma pháp công hội. Bao vây ma pháp công hội. Đây không phải là tìm chết sao? Chỉ là quân lệnh như sơn. Mới vừa rồi no rước đại nhân chống lệnh bị giết. Máu còn chưa khô. Bây giờ làm gì có ai dám chống lệnh? Một lệnh truyền xuống, đội ngũ đã hướng về ma pháp công hội xuất phát. Đây chính là kế sách khác của hoàng tử thần 3.000 phản quân này, mặc dù bị người nằm vùng của mình dùng mệnh lệnh giả đánh lừa. Nhưng dù sao bây giờ mình cũng không có sức tiêu diệt 3.000 người này. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ một tay của ma pháp hội thôi. 3.000 phản quân nhanh chóng tới được quảng trường hình tròn bên ngoài ma pháp công hội. Kiến trúc chính hình ngôi sao 6 cánh của ma pháp công hội ở ngay trước mắt. Vẻ mặt đi cô quyết đoán. Hạ lệnh chia ra vây quanh. Binh lính mang theo trường kiếm cùng tấm chắn từng bước tiến vào quảng trường bên ngoài ma pháp công hội. Loại ngang nhiên khiêu khích này tất nhiên sẽ khiến đám ma pháp sư trong ma pháp công hội tức giận. Địa vị ma pháp sư tôn quý đến mức nào, bây giờ lại bị ngang nhiên khiêu khích như vậy làm sao có thể nhẫn nại được. Mặc dù chủ tịch không có hạ lệnh, ngay lập tức đã có không ít ma pháp sư bay ra tòa nhà hình sao 6 cánh. Kẻ dưới tay đi cô lập tức có người tới báo cáo. Vẻ mặt đi cô quyết đoán giết trước báo sau. Sau này sử sách có ghi lại lễ cúng tế mùa hè năm 960 của Roland đế quốc. Trong lúc cúng tế xảy ra chính biến, 3.000 phản quân tại thành Tây ngang nhiên vây công ma pháp công hội. Một hồi đại chiến, 3.000 phản quân tan vỡ. Không một người còn sống. Đám ma pháp sư bị khiêu khích ra tay không hề lưu tình một chút nào. Mười mấy tên ma pháp sư liên thủ tiêu diệt 3.000 phản quân. Quảng trường hình tròn trước ma pháp công hội máu chảy thành sông. Máu của phản quân thấm xuống mất 3 ngày không rửa sạch hết. Việc này được các sử học gia cho là một hành động ngu xuẩn. Sau đó khiến cho vô số người tranh luận. Bất quá đại đa số người đều cho rằng đại hoàng tử sau khi chính biến lại phái ra 3.000 người đi tấn công ma pháp công hội là một hành động điên cuồng. Đã hoàn toàn mất đi lý trí. Với xấp xỉ 3.000 người mà dám vây công ma pháp công hội. Vốn được coi là có ma pháp sư đứng đầu đại lục. Không thể nghi ngờ đây là một hành động tự sát. Đương nhiên 3.000 phản quân không có người sống sót. Kể cả bản thân đi cô cũng chết bên ngoài ma pháp công hội, cho nên chân tướng sự việc cũng không có người nào biết. Đại hoàng tử lúc đó đã chết, tất nhiên không thể từ mộ chui ra nói mệnh lệnh này không phải là của mình. Mà bản thân hoàng tử thần tất nhiên cũng không tiết lộ chuyện 10 năm nằm vùng của mình.

trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và thành tín. Tư thái này so với những tín đồ cuồng nhiệt nhất còn hơn vái phần. Đến ngay cả thị vệ trưởng An Pha phía sau bá tước Raymond cũng nhảy từ trên ngựa xuống. Hắn vốn là một chân bị thương, thế nhưng cũng không để ý gì đến thương thế của mình, bò đi trên mặt đất. Vị trọng thần của gia tộc Rolin lúc này lại quay về phía hoàng tử thần, mắt đầy nhiệt lệ. An Pha! Bá tước Raymond biến sắc nói ngươi. Bá tước đại nhân! An Pha ngẩng đầu lên, hắn cả người run lên, thầm hít vào một hơi thật sâu nói đó là thánh thương. Thánh thương chân chính. Cây thương của người kỵ sĩ. Cây thương của người kỵ sĩ, hoàng kim thập tự thương, thánh thương. Đồng thời còn có một cái tên khác thần thánh vô cùng trong lòng mỗi một kỵ sĩ, ngọn thương của Lôi Ớt. Đứng ở trên thành tường, Đỗ Duy nhìn một lượng đông đảo các kỵ sĩ đang quỳ đầy trên quảng trường, hắn thở dài. Đại hoàng tử đã thua rồi. Theo kinh thánh, người lính đã dùng thương đâm chúa Ghe Sớt có tên là Lô Ươi ớt. Cây thương này được gọi trang trọng là bi thuộc Lô Ươi nước. Đọc thêm các tài liệu về ngọn thánh thương tại đây HTTPM. Quy kỳ b d a o r g quy kỳ lô y nết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 192 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 192 vinh quang tột đỉnh. Rô Lân Đế Quốc lịch. Ngày tế điển mùa hạ thứ 960 năm. Đế đô Đại Loạn. Trường binh biến hoàn thành của đại hoàng tử Evan Otine. Hơn vạn phản quân vây quanh hoàng cung. Hoàng tử thần Otine nhờ vào binh lính, mượn chi viện của thần điện, chỉ huy ngự lâm quân còn sót phấn khởi chống lại. Cuộc hỗn chiến ấy, hoàng tử thần đứng dưới cửa cung, dùng thần khí ngọn thương của Long Ki nớp. Mấy ngàn kỵ sĩ không phân biệt địch ta quỳ dưới chân hoàng thành. Quân tâm của phản quân tan rã. Đại hoàng tử hô to ta bại không do việc chiến đấu, thật sự thiên mệnh không thuộc về ta. Lại chỉ hoàng tử thần nói xin nguyện chết dưới cờ tán dứt lời. Rút kiếm tự vẫn trên ngực. Bộ hạ thương khóc thảm thiết. Hơn 10 người tự sát. Số còn lại đầu hàng. Cuối cùng, số phản loạn còn lại, có hầu tước Solomon sau đó đầu hàng. Bá tước Raymond của Rolin gia tộc sau lúc chiến đấu bị bắt. Số người còn lại đều chịu trói. Quân lính bảo vệ của vua tiêu diệt phản quân. Chém đầu hơn 4.000, bắt sống hơn 6.000, loạn đế đô, 3 ngày mới yên bình. Đó là do sách sử chính quyền đế quốc năm ấy ghi lại về trường chính biến. Trong toàn bộ văn tự, cũng không có đề cập tới đứa con trai lớn của Rolin gia tộc Đỗ Duy này. Thậm chí một chữ cũng không đề cập tới. Một nhân vật trong trường chính biến gây ra tác dụng vi diệu, nhưng luôn luôn dưới sự thụ ý của chính quyền. Quan viết sử không thể không cải biến lịch sử. Khi hành văn phải giấu đi. Từng thùng nước được tưới xuống. Sau khi mấy ngàn người bận rộn, vết máu dưới sân rộng trung tâm hoàn thành đã được rửa sạch sẽ. Những binh lính vẻ mặt nghiêm túc kia bước đi qua lại, đều mặc chế phục của quân lính đồn trú trị an. Thần sắc nghiêm túc như gặp phải đại địch. Trong thành đại loạn 3 ngày. Ngày đó sau khi hoàng tử thần bất ngờ xuất ra thương Long Ki nớp. Đỗ Duy nhìn ra được. Bản thân đại hoàng tử cũng nhìn ra được mình chỉ có bại không thể thắng. Những kỵ sĩ này quỳ lạy tại chỗ giống như một mũi kim nhọn, dễ dàng xuyên phá sự tin tưởng trong lòng của đại hoàng tử. Nhìn đám kỵ sĩ dày đặc quỳ gối trong sân, vị đại hoàng tử này đột nhiên làm ra một quyết định chính xác cuối cùng trong toàn bộ cuộc đời. Tiếp tục chiến đấu sao? Nhìn những kỵ sĩ quỳ gối trong sân kia, lòng đại hoàng tử lạnh như băng. Tay run rẩy giơ trường kiếm lên, sau đó không ngờ quay đầu lại nhìn Raymond bá tước một cái. Raymond, chúng ta thua rồi. Dứt lời. Vị hoàng tử này đột nhiên ưỡn ngực. Lớn tiếng nói ta là người hoàng tộc. Thà chết không hàng sau đó trường kiếm chỉ. Ờ. A. Nơn. Gơn. Tử thần phía xa xa. Lớn tiếng quát cũng không phải ta không bằng ngươi. Chỉ là mệnh trời không thuộc về ta. Ngươi. Vận khí tốt hơn ta mà thôi nói xong. Trường kiếm chém ngang một đường. Trên cổ nhẹ nhàng hiện ra một đường viền. Một đường máu tươi phun ra. Thân thể đã mềm nhũn rơi xuống ngực. Bá tước Raymond ở gần trong gang tấc thấy rõ ràng, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Bởi vì lão bá tước này cũng hiểu rõ ràng, đại thế đã mất. Sau trường đại loạn, quân tâm của phản quân đã loạn. Hoàng tử thần nhân cơ hội hạ lệnh cho quân đồn trú xông lên chém giết. Cửa hoàng cung mở rộng. Số ngự lâm quân còn lại cũng nhân cơ hội xông ra chém giết. Hầu tước Solomon đầu hàng. Bá tước Raymond dưới sự thề chết bảo vệ của Alpha. Lúc đầu chuẩn bị mở một đường máu rời đi. Tuy nhiên vị bá tước của Rolin gia tộc này trong phút cuối cùng lại từ bỏ. Hắn đẩy hộ vệ trưởng An Pha toàn thân nhiễm máu một cái, sau đó ném trường kiếm xuống trên mặt đầy vẻ cao ngạo. Lúc này bá tước Raymond biểu hiện hoàn toàn khí phái chân chính của một quý tộc. Người trong gia tộc Rolin há có thể chạy trốn như chó nhà có tang. Nói xong. Vị quý tộc tướng quân này nhìn quân đồn trú trước mặt lao tới, ngang nhiên mà đứng, rất nhanh đã bị bắt giữ. Dây thừng trên thân, hắn mang vẻ cười lạnh, miệng không nói, nhưng lại thoáng nhìn trên hoàng thành phía xa. Nơi đó một thân hình màu đen, đúng là con trai mình Đỗ Duy. Trong ánh mắt bá tước đại nhân mang theo một tia thâm ý. Thậm chí như hiện lên một tia mỉm cười phức tạp. Lập tức hắn nhìn thoáng qua hướng đại hoàng tử mới rồi ngã xuống. Thở dài nhóc con không đủ tuổi dùng mưu. Mà hỗn loạn của chính biến cũng theo việc bắt giữ bá tước Raymond mà đại cục đã định. Kỳ thật hắn không cần phải tự sát. Đỗ Duy nhìn thi thể của đại hoàng tử. Dưới chân trên thi thể đại hoàng tử là một mặt cờ hoa kinh cức, đó là truyền thống của hoàng thất Rolin đế quốc. Bất kể thế nào, cũng bất kể khi còn sống phạm tội gì, mong trên thân lá cờ hoa kinh cức mà chôn cất. Đây là kỳ tán của hoàng thất, coi như là phản nghịch. Nhưng một ngày còn chưa chính thức tuyên phán tội danh của hắn. Lá cờ hoa kinh cức trên người hắn không thể hạ xuống. Vết máu trên thi thể thẩm thấu lá cờ hoa bụi gai. Đồ án trên lá cờ hoa kinh cức phản phất mang theo từng điểm máu tươi đỏ sẫm. Hoàng tử thần đứng bên cạnh Đỗ Duy. Vẻ mặt hắn tự hồ nhìn không thấu trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng khi nghe xong những lời này của Đỗ Duy, hoàng tử thần mới nghiêng mặt qua nhìn Đỗ Duy một cái hả? Ngài nói gì cơ? Ta nói kỳ thật hắn không nên tự sát. Đỗ Duy cười khổ nói đáng tiếc, hắn không hiểu tinh thần kỵ sĩ. Nhìn thấy nhiều người như vậy quay về ngọn thương của kỵ sĩ trong tay ngài quỳ xuống, hắn đã tự khiến mình sợ vỡ mật. Dừng một chút. Đỗ Duy tiếp tục nói kỵ sĩ chú trọng nhất là trung thành. Thánh thương trong tay ngươi mặc dù đúng là thánh khí. Nhưng những kỵ sĩ này quỳ xuống. Cũng không có nghĩa là đầu hàng hoặc phản bội đại hoàng tử. Mà hoàn toàn trái ngược. ngươi xuất ra thánh thương. Những kỵ sĩ này bị tinh thần kỵ sĩ khiếp lệ. Ngược lại, lại càng thêm thề thuần phục đại hoàng tử. Đến lúc đó đại chiến, hắn mặc dù đã vào thế bị bao vây, nhưng ít nhiều còn có 3 phần thắng. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn thấy thủ hạ hướng ngài quỳ xuống, lại không rõ bọn họ chỉ quỳ trước thương, mà không phải ngài. Hắn tưởng rằng đại thế đã mất, lúc này mới từ bỏ. Đỗ Duy nhìn đại hoàng tử thật sâu, ta thật sự bắt đầu có chút không hiểu. Tại sao trong đầu ngài lại tính toán đế việc này được? Ngài sớm đã tính được, đưa thánh thương ra, làm cho kỵ sĩ quỳ xuống, dọa cho đại hoàng tử từ bỏ. Hoàng tử thần mỉm cười, nói tránh chuyện tới trước mắt, ai cũng không thể nói thực sự tuyệt đối nắm chắc. Tuy nhiên tính cách anh trai ta thế nào, ta đương nhiên trong lòng hiểu rõ hơn một chút. Đỗ Duy im lặng. Cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói lúc trước ngài đưa thần điện xuống nước. Sau đó là ma pháp công hội. Sau đó lại xuất ra thánh thương lông kỳ nước. Trong tay ngài nhiều con bà như vậy. Sau tay kiện này tiếp theo kiện kia. Ta hiện giờ nghĩ đi nghĩ lại. Cũng cảm giác được tính huống ngày đó. Vô luận như thế nào, thực lực của ngài đều hơn xa đại hoàng tử. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao ngài không phát động ngăn cản trước khi hắn đảo chính? Đỗ Duy vừa nói, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn hoàng tử thần. Hoàng tử thần thần sắc ung dung, nhìn lại Đỗ Duy một cái thật sâu, sau đó bỏ lại một câu, xoay người chậm rãi rời đi. Ngài đã đoán ra được rồi thì có cần phải hỏi ta nữa không? Đỗ Duy đứng nguyên, kinh ngạc không nói gì, nhìn bóng lưng hoàng tử thần, chỉ cảm thấy bình sinh gặp người, vô luận là cha mình cũng tốt, mà cái gì cường giả đại lục cũng được, lại không có tâm cơ một ai có thể so sánh với vị hoàng tử thần thâm trầm này. Hắn thở dài, thấp giọng tự nói, ngươi không ngăn cản hắn, cố ý để hắn tạo ra chính biến, chính là để cho hắn nhảy ra. Hắn không nhảy ra, ngươi như thế nào có thể quang minh chính đại diệt trừ hắn? Không diệt trừ hắn, ngươi như thế nào lại có thể danh chính ngôn thuận cầm quyền? Lời này thấp giọng lầm bầm nói ra. Từ Đỗ Duy cười khổ một cái, xem ra ta hình như không có hy vọng làm chính trị rồi. Hoàng tử thần phía trước đi vài bước, dừng bước lại, nhìn Đỗ Duy cười nói, ông hoàng ngươi không đi theo sao? Đỗ Duy cười cười, hai người nhìn thoáng nhau, trong lúc nhất thời đều có tâm tư. Đỗ Duy nhấc chân bước tới. Trong hoàng cung, Ngự Lâm quân sớm đã đổi lại trang bị hoa lệ của ngày lễ khánh điển kia. Toàn bộ vũ trang, áo giáp, khiên trắng, trường kiếm, búa, thương. Ngự Lâm quân từng đội trong hoàng cung vội vã qua lại. Những người hầu cung đình này đều tạm thời bị quản thúc. Hoàng tử thần trong lòng cực kỳ có chủ ý. Một mặt dẫn Đỗ Duy theo, một mặt không ngừng phát ra từng mệnh lệnh với bộ hạ phía sau. Đỗ Duy biết lúc này bên ngoài quân đồn trú hẳn là đã bắt đầu tiếp quản bảo vệ thành. Theo hoàng tử thần đi một hồi, phía trước là một đội võ sĩ giáp vàng phòng thủ trước tòa cung điện cao lớn. Hoàng tử thần cùng Đỗ Duy đi tới trước cung điện. Dừng bước, ta muốn gặp cha ta. Thủ lĩnh đội võ sĩ giáp vàng nọ cúng quyết thi lễ điện hạ. Bệ hạ đã đợi ngài rất lâu, ngài phân phó nếu ngài đến, xin mời lập tức đi vào. Hoàng tử thần mỉm cười nhìn Đỗ Duy, đi thôi. Võ sĩ giáp vàng kia tiến lên một bước ngăn trở, trên mặt lộ vẻ khó khăn, cái này hình như bệ hạ chỉ triệu một mình ngài đi vào. Hoàng tử thần sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm võ sĩ giáp vàng này. Nguyên lúc đầu sắc mặt của hắn ôn hòa, đột nhiên hiện ra một tia uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đâm tới. Vị võ sĩ này không tự chủ được thối lui từng bước, vội vàng cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt của hoàng tử thần. Hoàng tử thần thu hồi ánh mắt, thậm chí không nói lời nào, chỉ là một tay kéo Đỗ Duy lại. Sau đó cũng không thèm nhìn tới võ sĩ giáp vàng trước mặt này. Bước vào trong cung điện, võ sĩ giáp vàng này đầu đầy mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn hoàng tử thần trái lệnh bệ hạ dẫn người tiếp nhập cung điện, nhưng nào dám ngăn cản. Ngăn ư? Hắn là cận vệ quân của hoàng đế trong Ngự Lâm quân, nhưng cũng biết chuyện hôm nay, chỉ sợ hoàng cung này sẽ liền thay đổi chủ nhân. Vị hoàng tử thần này bây giờ còn là điện hạ, nhưng chỉ sợ rằng bây giờ vào gặp hoàng đế, sau khi đi ra liền biến thành bệ hạ. Nếu như vậy ta hà tất phải trái ý hắn sao? Những người khác cơn ai không rõ đạo lý này, cũng đều lui ra phía sau nhường đường. Hoàng tử thần mang theo Đỗ Duy tiến vào cung điện. Phía sau hắn thống soái của võ sĩ cung đình cũng đã chạy tới bên cạnh, lập tức thay thế kim giáp võ sĩ này, tiếp tục trông coi việc phòng thủ bên ngoài cung điện. Kim giáp võ sĩ này cũng không dám kháng cự, chỉ có thể thành thật đi theo một bên. Bên trong cung điện thật rộng lớn, bốn phía cột trụ cao lớn toàn bộ được nạm vàng trên vát. Chỉ là từng tòa kia đầy những giá nến cao, nhưng không một chút ánh sáng, khiến cho ban đầu cung điện vách vàng rực rỡ trở nên nặng nề như tử khí. Khí tức phú quý của vách vàng tường ngọc kia xa xa đã thấy được, nhưng lại mang tới một cổ áp lực. Đỗ Duy chỉ hít một hơi thật sâu, lại giống như ngửi thấy một cổ khí tức hủ bại làm cho bản thân thấy khó chịu. Ừ, tác dụng tâm lý, đó đều là tác dụng tâm lý. Đỗ Duy cẩn thận nhắc nhở chính mình, vẻ mặt không chút thay đổi đi theo phía sau hoàng tử thần. Vừa tới phía trước, đã có nội thị vẻ mặt tràn đầy khiếp ý vội vàng đẩy một cánh cửa ra, vén lên rèm cửa phía bên trong. Trong phòng này của cung điện, ở giữa hé ra một cái giường lớn hình lập phương. Bốn cái chân giường hình cột đâm thẳng lên trần, phía trên điêu khắc hoa văn tinh xảo dày đặc. Bên trong từng lớp rèm che màu trắng của ánh trăng. Trên giường mơ hồ nhìn thấy lão hoàng đế Otinevi nửa nằm bên trong, hơi thở dồn dập nặng nề giống như ốm bể. Nội thị người hầu phục vụ trong cung thần: con đã đến rồi, một tiếng gọi khẽ. Theo sau là một trận ho khan dồn dập. Lão hoàng đế tự hồ gắng gượng ngồi dậy, dùng sức phất tay. Bên cạnh một nội thị run rẩy sợ hãi vén rèm lên, rồi vội vã đi ra ngoài. Cha! Hoàng tử thần quỳ đầu gối xuống, cúi đầu không nhìn lão hoàng đế: anh trai đã chết rồi. Con làm rất tốt. Sắc mặt lão hoàng đế xám vàng, đó là một loại sắc mặt tràn ngập mùi già héo. Trong ánh mắt hắn cũng không đến một tia tinh thần, tràn đầy vẻ đục ngầu già yếu, tự hồ ngay cả mi mắt cũng khó có thể mở. Chỉ là sau khi cha con hai người nói chuyện với nhau đơn giản như vậy, lại giống như ăn ý, đều ngậm miệng không nói. Trong khoảng thời gian rất lâu, trong phòng chỉ có thanh âm lão hoàng đế thở dốc như ốm bể. Đỗ Duy lặng lặng theo hoàng tử thần quỳ gối ở phía sau. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên đánh giá lão hoàng đế. Vị đã từng là chủ nhân oai hùng của đại lục này, giờ đây đã hoàn toàn là một lão già cố kéo hơi tàn. Áo bào trên người xiêu xiêu vẹo vẹo, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây, sắc mặt như tro tàn, lại không có một chút thần thái của đế vương. trọng yếu nhất chính là vẻ đục ngầu trong ánh mắt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 193 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 193 Vinh Quang Tột Đỉnh Hai Ồ. Kia rõ ràng là cảnh giác. Không sai. Lão hoàng đế nhìn đứa con trước mặt, nhìn hoàng tử thần. Trong mắt hắn lại không có sự vui sướng khi dập tắt được chính biến mà tràn đầy vẻ cảnh giác và đề phòng. Thời gian động lại như đã chết. Hoàng đế cùng hoàng tử hai người tự hồ đều như trong khảo nghiệm tính kiên nhẫn của đối phương. Đỗ Duy đột nhiên giật mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy dưới áo bào siêu vẹo của hoàng đế một bước. Mơ hồ lộ ra một cái chuôi kiếm. Bàn tay khô gầy kia như đang dùng toàn lực nắm lấy chuôi kiếm. Cuối cùng, lúc lâu sau, lão hoàng đế đột nhiên thở dài. Thanh âm hắn mang theo một tia phức tạp. Một tia cay đắng, ngươi tới mời ta thoái vị hả? Hoàng tử thần không đáp. Trên mặt lão hoàng đế đột nhiên hiện lên một tia bệnh thái đỏ ửng. Hắn cố sức ngồi dậy. Một tay vẫn đè lên chuôi kiếm trong lòng. Cẩn thận nhìn con trai mình. Chậm rãi nói, chuyện lần này là ngươi một tay dập tắt. Bây giờ trong vòng đế đô hết thảy đều do ngươi nắm giữ. Ngươi tuổi trẻ dũng cảm, tâm tư cẩn mật, hành sự thâm tàn bất lộ, trời lại sinh tính kiên nhẫn. Có thể bước tới được ngày hôm nay, hơn phân nửa đều là công lao của chính ngươi. Hơn nữa, dựa theo tình huống bây giờ mà nói, ta tự hồ đang hẳn là sẽ tuyên bố thoái vị, truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Đúng không? Hoàng tử thần vẫn không đáp. Đỗ Duy thầm thở dài, đế gia không có tình thân. Lão hoàng đế này mặc dù đúng là thích đứa con trai này, hơn nữa vẫn có khuynh hướng đem tiểu hoàng đế làm người thừa kế. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Ta truyền ngôi cho ngươi, phải đợi lúc ta nguyện ý. Đối mặt với ngôi vị hoàng đế, có ai nguyện ý nhường đi? Ý lão hoàng đế ban đầu, chỉ sợ còn muốn giữ vị trí chỗ ngồi của hoàng đế này vài năm. Vẫn ngồi vị trí này cho đến chết. Nhường lại ư? Không ai nguyện ý trơ mắt đem quyền lực trong tay cho đi. Cho dù là con của chính mình, cho dù là người thừa kế chính mình lập ra, ngươi muốn kế thừa, phải đợi ta chết mới được. Lúc này, Đỗ Duy rõ ràng đã nắm chắc tâm tư của Otinevi. Hoàng tử thần vẫn như cũ không nói lời nào, lão hoàng đế trong ánh mặt lộ ra từng chút hoang mang. Hắn hô hấp dồn dập từng chút, tự hồ như cắn răng, ngươi cũng muốn như hắn. Muốn ta thoái vị bây giờ phải không? Cuối cùng, hoàng tử thần ngẩng đầu lên. Vị hoàng tử này trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, cha, ngài đa nghi rồi. Nói xong, hoàng tử thần thoải mái đứng lên, hắn đi tới bên giường trên mặt mang theo vẻ mỉm cười ấm áp. Lão hoàng đế lại đột nhiên giống như một con sư tử già bị kẻ địch bước gần. Cả người khẩn trương dựng lên, nắm chặt chuôi kiếm trên tay, gân xanh gồ lên. Nhưng hoàng tử thần đi tới bên giường, lại chỉ vươn tay tới, nhẹ nhàng giúp chỉnh áo bào ngay ngắn. Sau đó ánh mắt hạ xuống, nhìn cha của mình, nhẹ nhàng một câu, cha, con và anh trai không giống nhau. Tình thế rơi vào quận bách của Otinevi. Toàn bộ rơi trong vào ánh mắt của Đỗ Duy. Trong lòng Đỗ Duy đột nhiên hiên lên một câu nói, đây chính là chính trị. Cha, ngài vẫn là hoàng đế. Chính biến là do anh trai, không phải con. Hoàng tử thần mỉm cười. Ánh mắt hắn rất sáng. Trong đó ánh mắt lấp lánh đó một nửa là tự tin. một nửa là lạnh lẽo. Tuy vậy, cha, ngài thực sự là đã già. Quốc sự hỗn tạp, ngài tinh lực không nhiều. Lần này bá tước Raymond trợ giúp anh trai điều binh, ngài không ngờ không chút phát hiện. Sau này, cha chỉ sợ phải ở nơi này hao phí nhiều tâm tư mới xong. Ta làm con có thể bảo ngài được một lần, nhưng chưa chắc có thể nhiều lần trợ giúp ngài vượt qua như vậy. Thanh âm tuy mềm, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất cứng sau khi nói xong. Hoàng tử thần lui về phía sau một bước, khom người cáo từ, thân thể ngài bệnh tật còn chưa hồi phục. Chuyện bên ngoài, hãy tạm thời giao cho con đi. Sau khi nói xong, hoàng tử thần đi tới bên cạnh Đỗ Duy, nhẹ nhàng kéo hắn đứng lên, phảng phất cười cười với Đỗ Duy, dẫn Đỗ Duy rời đi. Trước khi rời đi, Đỗ Duy quay đầu lại nhìn thoáng qua, lão hoàng đế vẻ mặt phức tạp. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ đục kia của lão, tràn đầy lạc lõng cùng trống rỗng. Đi ra ngoài cung điện, hoàng tử thần cũng không lập tức rời đi, chỉ kéo Đỗ Duy đứng sau cửa cung điện. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười chắc chắn. Quả nhiên, không tới một khắc thì có nội thị bên trong cung điện đi ra. Nội thị này vẻ mặt sợ hãi, trong tay đang cầm một vật. Một mạch chạy đến trước mặt hoàng tử thần, cộp một tiếng quỳ gối, hai tay đem vật kia giơ quá đỉnh đầu. Hoàng tử thần nhẹ nhàng nhận lấy mở ra. Lập hoàng tử thần làm nhiếp chính vương. Sau đó quốc sự đều giao cho nhiếp chính vương quyết định. Thay mặt hoàng đế một câu nói luộm thuộm qua loa viết trên tấm vải trắng này. Bút tích có chút xiên lệch. Hiển nhiên lúc lão hoàng đế tự mình dùng bút, trong lòng đã cực kỳ suy yếu.